Giây phút cuối rồi, đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời. Hãy nói đi em ngàn lời trong đáy tim mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau. Cô níu tay em mà sao chỉ thấy yêu môi hôn mà sao chỉ thấy nhà tiếc mãi hương xưa ngày nào còn có nhau. Giờ đây mai chia ly hai đứa hai phương trời, biết nhau làm gì khi những trái đá vẫn giấu trong tim. Từng ngày trôi qua ta trong lặng im, bên nhau mà sao chỉ thấy buốt xa, thêm những xót xa mà thời gian vô tâm giết tình ta. Chẳng bởi vì người đã hết yêu anh rồi. Có nói thêm chi tình yêu cũng đã tàn, có trách nhau chi tình cũng đã khuất ngàn. Ước muốn bên em trọn đời này vỡ tan, một lần thôi không trách than người ơi. Vẫn níu tay em mà sao chỉ thấy, vẫn níu môi hôn mà sao chỉ thấy nhà tiếc mãi hương xưa ngày nào còn có nhau. Giờ đây mai chia ly hai đứa hai phương trời, bên nhau làm gì khi những trái đã vẫn giấu trong tim. Từng ngày trôi lặng im, bên nhau mà sao chỉ thấy buốt xa, thêm những xót xa mà thời gian vô tâm giết tình ta. Chắc bởi vì người đã hết yêu anh rồi, hết yêu mà sao chưa. Oh.